Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, có phải hay không là quá cao điều, đi nước Mỹ quay chụp vai diễn không nhiều, cũng liền một tập tả hữu, chủ yếu biểu hiện Lâm Nhất đánh liều gian khổ, còn có chờ đợi Chu Tiểu Chi dày vò cảm giác, Chu Hạ tự nhiên còn xen lẫn một chút hàng lậu. Ám phúng Hạ Mỹ Đế đủ loại xã hội vấn đề. Ai cho ngươi nhà hàng năm Liên Hợp Quốc nhân quyền báo cáo chung quy tìm chúng ta phiền toái. Trước tiên đem các ngươi nhân dân từ trong dầu sôi lửa bỏng giải cứu ra đi. Đương nhiên, thuận đường cũng dưới sự nhắc nhở một ít sùng dương mị ngoại nhân. Nước ngoài trăng sáng cùng quốc nội là một cái. Nếu như có người không phải là nói quốc nội trăng sáng bị khói mù che ở kia, Chu Hạ chỉ có thể ha ha rồi. Người đang ở đây nước ngoài khả năng cũng không dám ra ngoài môn nhìn trăng sáng. Đây là để lời nói với người xa lạ. Điện ảnh kết thúc, từ ảnh viện đi ra, một đường hướng quán rượu chạy trở về. Bên người ba nữ tử hiếm thấy cùng nhau như vậy. Đối với Avatar đủ loại thán phục cùng thảo luận, nội tâm của Chu Hạ sâu bên trong cũng dâng lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Vô lực, đừng nói các nàng lần đầu tiên xem Avatar bộ phim này. Là loại biểu hiện này, chính là hắn cái này xem sớm quá thật nhiều lần nhân. Bây giờ như cũ cũng vô cùng rung động, quốc nội điện ảnh kỹ thuật với Hollywood điện ảnh kỹ thuật chênh lệch. Thật là kém Thái Bình Dương chiều rộng. Cameron thần có thể vài chục năm như một ngày làm một cố sự, một bộ phim, sáng tạo ra một bộ càng cường đại 3D quay chụp kỹ thuật. Chỉ là phần này tinh thần cùng đầu nhập thì không phải là nhân có thể làm được. 3D hình ảnh giả tưởng chụp hình hệ thống, giả tưởng phòng chụp ảnh cùng hiệp đồng công việc máy chụp hình. Bộ mặt bắt đầu đội dụng cụ. Bộ mặt biểu diễn bắt trả lại như cũ hệ thống. 3D kỹ thuật ở trong cuộc sống vận dụng. Chính là dựa vào này ngũ hạng tân kỹ thuật. Cameron thần mới đưa Pandora tinh hiện ra như vậy chân thực lại mộng huyễn. Cho người xem khó mà với tới đánh vào thị giác. Pandora tinh thượng từng ngọn cây cọng cỏ. Từng cái thú vật chim muông. Huyền không đá lớn. Cao vút đại thụ. Avatar biểu tình. Động tác vân vân, không có chỗ nào mà không phải là từ chi tiết chú tâm chế tác. Lúc này mới lộ ra một cái như mộng tựa như huyễn thế giới. Quay chụp ra như vậy điện ảnh người ta gọi là làm điện ảnh đại sư. Điện ảnh thần, chút nào cũng không khoa trương. Sau mười mấy phút, trở lại phòng khách sạn, ba nữ tử đối với điện ảnh thảo luận nhiệt tình, hay lại là không chút nào giảm. Vây ở phòng khách một bên lên mạng quét Weibo cùng bình luận điện ảnh. Vừa tiếp tục thảo luận, ở một bên Chu Hạ bội cảm thất lạc. Hắn mở ra trong máy vi tính lưới, hay lại là đủ loại phô thiên cái địa đối với Avatar khen. Tại sao chúng ta đạo diễn chụp không ra Avatar? Nhìn, Avatar, rốt cuộc biết chúng ta đạo diễn chênh lệch, Cameron cùng hắn, Avatar. Để cho quốc nội đạo diễn xấu hổ cái gì đó. Ngoặc kép, Avatar, mang cho chúng ta không chỉ là kỹ thuật. Các đại website, diễn đàn, bài viết điện ảnh liên quan bản khối. Này chủng loại tựa như văn chương. Bị thật cao đề cử ở dễ thấy nhất vị trí. Trả lời lượng lấy nước biển đo lường. Còn có đủ loại đối với quốc nội đạo diễn cùng điện ảnh đả kích. Quốc nội đạo diễn hẳn vì bọn họ tưởng tượng xấu hổ, vì bọn họ tình cảm xấu hổ, vì bọn họ kỹ thuật xấu hổ, vì bọn họ đóng phim động cơ xấu hổ. Chờ một chút, không tật xấu, chính là trần trụi đánh ngươi mặt, cuối cùng còn nhắc nhở ngươi đừng xấu hổ. Dài một chút tâm, cố gắng một chút đi. Nếu không, này Hán ngữ điện ảnh thị trường. 2015 năm bảo vệ kỳ kết thúc. Hủy bỏ ngoại quốc mảng lớn nhập khẩu hạn chế. Các ngươi còn có thể lại gạt chúng ta tiền sao? Chu Hạ còn chưa phải là cái điện ảnh đạo diễn. Nhìn những thứ này bình luận, đều cảm giác mặt nóng bỏng đau. Cái này thật đúng là một trận Avatar cơn lốc a. Nói chuyện cũng tốt, cơn lốc cuốn sạch qua sau, phá hủy một ít cũ mục nát đồ vật, cho tuổi trẻ điện ảnh nhân Tân Khải Địch cùng phương hướng. Cũng dường như không tệ. Đương nhiên, giống như 3D John Quick Shot, loại đồ vật này, ta hay là chớ đi làm. Chu Hạ ở các đại website, diễn đàn, Đa Bần, Thập Quang, phòng bán vé đi vân vân địa phương tìm, dĩ nhiên không tìm ra mấy cái không đồng thanh âm. Này có phải hay không là có chút hăng quá hóa dở đây? Nhất là một ít fan phim ảnh cùng người bình luận điện ảnh. Lại vì vậy tuyên bố Hán ngữ vô điện ảnh, chỉ nhìn Hollywood, như vậy nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Không có tiết tháo chút nào, không chút nào cần thể diện thiên về một bên đủ loại đánh mặt quốc nội đạo diễn cùng điện ảnh. Thuần túy ái mộ tư tưởng rác dưới, sảng khoái phát tiết cử động, lại có ý nghĩa gì cùng chỗ tốt. Quốc nội mới vừa khởi bước Hán ngữ điện ảnh thị trường sụp đổ, đều được Hollywood thiên hạ, còn muốn nhìn nước nhà, bản dân tộc đặc sắc ưu tú điện ảnh, lại đi đâu mà tìm? Nhìn một chút châu Á mấy cái địa khu cùng nước láng giềng điện ảnh thị trường. Cái nào bây giờ không phải là Hollywood chiếm hơn nửa vách tường Giang Sơn? Chu Hạ rất hoài nghi một ít người mưu đồ cùng dựng thân rồi. Rời ạ, Lục Tiền Cầm nhất định rất thoải mái đi. Hắn những ngày qua vẫn bận chụp phim truyền hình, không có quá chú ý giới điện ảnh và truyền hình động tĩnh. Bây giờ mới nhìn bộ này vĩ đại điện ảnh, phát hiện lại là cái tình huống này, không khỏi có chút chắc lưỡi hít hà rồi. Trước đây, ở Weibo thượng rất nhiều thích bộ phim này fan, đều hy vọng hắn có thể đánh giá Avatar. Chu Hạ đương nhiên là một thời kỳ nào đó trở về sau, không, nhìn. Không thể tùy tiện bình luận cự tuyệt fan yêu cầu, nhưng là bây giờ hắn lại nhìn một lần. Cái lưới này thượng lại là này loại dư luận hoàn cảnh. Hắn tựa hồ nên nói chút gì chứ? Không thể bởi vì trước mặt dư luận hoàn cảnh, sợ gặp phải đả kích, liền đem hắn chân thực toàn diện cái nhìn giấu ở tâm lý. Có chút thứ tốt, chính là phải lấy ra chia sẻ. Nếu không, luôn chỉ có một mình uống rượu giải sầu. Chỉ say rồi chính mình. Giới hạn Weibo số chữ hạn chế. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là mở ra blog, bắt đầu viết xem phim cảm thụ, nhân nhân đều giống nhau, vậy thế giới này há chẳng phải là quá không thú vị đây. Ở Chu Hạ tâm lý, đối với Avatar dĩ nhiên sớm có cái nhìn, hắn gõ bàn phím, viết xuống như vậy tựa đề, rất nhiều ngữ không sợ hãi người chết không nghỉ ý tứ. Avatar là một bộ vĩ đại điện ảnh. Cameron thần đương nhiên là một đời điện ảnh đại sư. Đây đều là không nghi ngờ chút nào. Nhưng là The Shawshank Redemption, Forrest Gump, Bố Già, Casablanca, Bay Trên Tổ Chim Cúc Cu, đến khi điện ảnh, những thứ này một bộ nào liền so với Avatar kém đây? Duy phòng bán vé bàn về có thể thì không đúng. Nhân ra những thứ này điện ảnh không với ngươi so với nghệ thuật thành tựu. Một ít người cũng liền chớ cùng nhân ra so với vé xem phim phòng. Điện ảnh bản chất hay lại là giảng thuật một cái cố sự. Còn lại, ví dụ như đủ loại tân kỹ thuật, đại bài minh tinh, cung điện cấp diễn kỹ, chụp hình hình ảnh, phối nhạc đặc hiệu vân vân, đều là cái này bản chất phục vụ. Một ít điện ảnh chuyên nghiệp tầng diện đồ vật, người ngoài nghề không hiểu. Người bình thường không chú ý, cũng sẽ không để ý. Mọi người xem cái sảng khoái cao hứng, hoặc là cảm động kinh hỉ, ra rạp chiếu phim, cảm thấy tiền xài đáng giá, cũng liền xong chuyện. Bây giờ không có cần phải mang nhiều như vậy tiết tấu. Đem những địa khu khác cùng loại hình điện ảnh bác bỏ không đáng giá một đồng. Đối với những thứ kia nói chỉ nhìn Hollywood nhân, ta cũng chỉ có thể ha ha rồi. Ta cũng thích Avatar, sau khi xem xong cũng bị rung động đến. Sau đó, còn có cái gì đây? từ trong rung động tỉnh hồn lại, nhiều lần suy nghĩ, ta ước chừng liền hiểu, Avatar chính là điển hình Hollywood mảng lớn mà. Bộ sách võ thuật tình tiết đều là giống nhau a. Nếu quả thật lột tầng này tam đê ra, bộ phim này nội hạch là cái gì? Tác răng, anh em nhà gấu, Dan Whitworth, Kaze no Tani no Nozika. Những thứ này điện ảnh cũng biểu hiện quá tương tự chủ đề. Tình tiết cùng nhân vật quan hệ, thậm chí bối cảnh đều có chỗ tương tự. Có người nếu là gắng phải cho Avatar thêm thượng ví dụ như thân phận đồng ý. Hắn người thị giác, bảo vệ tự nhiên, phê phán chiến tranh, xâm lược cùng phản xâm lược, trừ diệt thế yếu văn minh, xã bày chủ nghĩa, sinh thái thăng bằng, khoa học sùng bái đến khi rất nhiều nội hàm. Ta không phản đối, này không có gì không thể. Dù sao xem phim với hiểu thơ ca như thế, đều là một loại nghệ thuật lại giải độc, cũng coi là một loại nghệ thuật. Mỗi người không có cùng cái nhìn, cái này rất bình thường. Mọi người tư tưởng nhận biết, kiến thức tài nghệ là không như thế. Nhìn cùng một cái sự tình tự nhiên cũng không như thế. Người thích popcorn, hamburg, gà chiên, có người liền thích hạp qua tử, bánh bao, nồi lẩu, đem người khác thích, chê bai không đáng giá một đồng, cưỡng bách người khác với ngươi như thế. Cái này cùng Avatar bên trong một ít nhân loại có gì khác biệt? Nhân nhân đều giống nhau, vậy thế giới này há chẳng phải là quá không thú vị đây? Avatar, cơn lốc, cuốn toàn cầu đi qua, hay lại là suy nghĩ nhiều muốn nên như Hà Trọng xây quê hương của chính mình đi? Chu Hạ viết xong bản này không tới ngàn chữ đơn giản xem phim lãnh hội. Kiểm tra kết thúc, phát biểu ở blog sau, lại in lại đến Weibo thường, giống như làm xong nào đó vận động, thoải mái xong rồi, đột nhiên cảm thấy thế giới cùng nhân sinh rồi sống không thú vị. Chu Hạ nhìn Weibo logo, trong lòng phập phồng, như vậy có phải hay không là quá cao điều? Lộ ra quá cùng người khác bất đồng đây. Lần trước toàn bộ lưới cười nhạo ta bịa đặt luật pháp, lần này có thể hay không cười nhạo ta đại biểu nhân nhân? Sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.